Trọng sinh được hot boy Trường Cương chiều trên đầu quả tim. Chương 17:17, điểm yếu của Nhậm Tử Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con, tôi không chê cậu là bánh bao nhỏ. Đâu, chúng ta yêu nhau đi. Thiếu niên hơi say, cậu biết những lời này có ý nghĩa gì. Cậu cũng biết rằng mình không nên đưa ra một yêu cầu như vậy. Nhưng ngoài việc này, cậu không biết làm cách nào khác để có được một người ở bên cạnh cậu. Giữa cậu và Thẩm Niệm không có bất kỳ quan hệ gì, nếu đột nhiên có một ngày Thẩm Niệm cũng không quấn lấy cậu nữa, cô cũng đột nhiên rời đi, cậu phải dùng lý do gì để giữ cô lại. Cho nên, vậy thì yêu đi, hai vai Thẩm Niệm bị Nhậm Tử Sâm nắm, cô biết cậu say. Bạn học Nhậm, cậu tỉnh táo một chút, cậu buông tôi ra. Nhậm Tử Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Thẩm Niệm, vẻ mặt không vui. Thiếu niên vô lực cười khổ, như thế nào? Ngay cả đứa bé cũng không muốn ở cùng một chỗ với cậu. Vậy cô ấy sẽ làm gì với cậu ta cả ngày? Ha ha, nhóc, tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu rốt cuộc có muốn yêu con hay không? Nhậm Tử Sâm dùng sức, rất muốn ôm cô. Phải mềm mại và mềm mại, giống như một con búp bê vải. Thẩm Niệm đau đớn, nhẫn nại nói. Đừng náo loạn nữa, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, hai chúng ta là bằng hữu rất tốt, không làm bằng hữu nam nữ cũng không sao. Ta sẽ không rời khỏi ngươi, như vậy ngươi luôn hài lòng chứ? Nhậm Tử Sâm há có thể hài lòng. Mối quan hệ bạn bè quá không đáng tin cậy. Kết hôn và có con, vẫn có thể ly dị. Nhóc, con không muốn yêu con sao? Ngươi không phải thích ta, thích muốn chết sao? Hắn cúi đầu, môi muốn chạm vào gò má phấn nộn của Thẩm Niệm, từ nội tâm nói. Ta muốn hôn ngươi, được không? Thẩm Niệm sắp điên rồi. Nhậm Tử Sâm, ngươi tỉnh táo lại cho ta. Cô nhấc chân đá Nhậm Tử Sâm. Nhậm Tử Sâm đau đớn. Lần này xem như hiểu rồi, đứa nhỏ thật sự không muốn cùng cậu yêu đương. Đặc biệt, thật sự có người không phải coi trọng cậu, mà là tài hoa của cậu. Cậu ngoại trừ một khuôn mặt ra, còn có tài hoa chó má gì. Nhậm Tử Sâm buông tay, giống như một nhà có tang, lười biếng mệt mỏi, vô lực cười cười. Cậu đi thôi, Thẩm Niệm rốt cục cũng được tự do, cô không thể mặc kệ cậu. Ta thật vất vả mới tìm được ngươi. Hiện tại bên ngoài đều tối, cũng rất muộn, một mình ta không an toàn, ngươi phải tiễn ta. Nhậm Tử Sâm lại bị bật cười. Hắn nhìn tiểu cô nương gần trong gang tấc, chỉ cái mũi nhỏ của cô. Ha ha, ngươi không phải của ta là ai, tại sao ta phải tiễn ngươi? Thẩm Niệm đương nhiên, ta xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, trên đường dễ gặp phải nguy hiểm, ngươi đương nhiên phải tặng ta. Nhậm Tử Sâm, mẹ kiếp, nó có ý nghĩa. Thẩm Niệm lôi kéo Nhậm Tử Sâm đi ra ngoài phòng, Nhậm Tử Sâm tùy ý cô lôi kéo. Gió đêm thổi mọi người tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhậm Tử Sâm rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi cậu thổ lộ, nhưng... bị từ chối, cậu bị từ chối bởi một đứa trẻ. Nhậm Bá Vương chỉ cảm thấy rất mất mặt. Hắn mặt không chút thay đổi kêu tích tích, sau đó cùng Thẩm Niệm lên xe, thẳng đến khi đưa Thẩm Niệm đến ngoài cửa biệt thự, cậu đều không nói một lời. Thẩm Niệm xuống xe, chào hỏi cậu. Tôi về trước. Mặc cho bạn học, cậu đừng uống rượu nữa. A, quản thật rộng. Nhậm Tử Sâm không phản ứng, nhìn như rất vô tình đóng cửa sổ xe lại. Từ tối hôm đó, Nhậm Tử Sâm vẫn luôn chiến tranh lạnh với Thẩm Niệm. Đến trường, cậu cũng lạnh lùng không nói lời nào. Thẩm Niệm cũng rất thức thời, không đi trêu chọc cậu. Mà Thẩm Niệm càng không quấy rầy, Nhậm Tử Sâm càng cảm thấy tức giận, cùng với không có thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này, rốt cuộc là miễn cưỡng làm bạn gái cậu đến mức nào. Thế cho nên mấy ngày nay đều không dính lấy cậu. Nhậm Tử Sâm rất thất bại. Cô gái thích cậu ta rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị từ chối bởi một cô gái. Trong giờ học lớn, Lưu Vũ phát hiện không khí không thích hợp, quay lại nhìn một chút. Anh Sâm, Tiểu Niệm Niệm, em lập tức đến cửa hàng nhỏ, các cậu có thứ gì muốn mang theo không? Nhậm Tử Sâm lạnh lùng, cụp mắt trầm mặc. Thẩm Niệm đang đánh đề thi đại học, cũng không trả lời. Lưu Vũ lại quay lại, hỏi cậu cùng bàn Dương Tử Hàng. Sâm ca cùng Tiểu Niệm Niệm nháo mâu thuẫn. Hôm nọ không phải là hôn nhau dưới ô sao? Lưu Vũ thanh âm không lớn, nhưng vừa lúc có thể làm cho Thẩm Niệm cùng Nhậm Tử Sâm nghe được. Khóe mắt Nhậm Tử Sâm, lén lén liếc về phía Thẩm Niệm bên cạnh, đã thấy Thẩm Niệm còn đang phân chia vấn đề ở An An, tựa hồ đối với chuyện hôn môi này một chút cũng không thèm để ý, Nhậm Tử Sâm. Mặc dù hôn là giả, nhưng đứa trẻ không quan tâm như vậy, cậu ta chắc chắn đã thất vọng một lần nữa. Rốt cuộc cậu ở trong lòng cô rốt cuộc là cái gì? Nhậm Tử Sâm đột nhiên đứng dậy, bước lên ba lô, trực tiếp rời đi, lớp học cũng không lên. Thẩm Niệm nhìn cậu cũng không quay đầu lại rời đi, có chút bất đắc dĩ. Cái này phải dỗ dành như thế nào mới được? Buổi tối tan học, Thẩm Niệm đang xuống lầu chuẩn bị rời trường, có người huýt sáo với cô. Này, cậu là Hoa Khôi lớp 9 à? Mấy nữ sinh là lớp nghệ thuật, đã sớm nghe nói qua Thẩm Niệm. Mấy ngày trước trường học lại truyền lại Thẩm Niệm cùng Nhậm Từ Sâm hôn môi, các nữ sinh coi Thẩm Niệm là tình địch của quần chúng. Huống chi, lấy tiền tài của người khác giúp người ta tiêu tài à? Thẩm Niệm nhìn lướt qua mấy nữ sinh giết mét, không chuẩn bị phản ứng. Nhưng nữ sinh lớp nghệ thuật không biết lớn như thế nào, đều rất cao gầy, Thẩm Niệm vừa muốn cất bước, mấy người bọn họ liền ngăn cản cô. Một người trong đó túm lấy cặp sách của Thẩm Niệm, muốn đi đâu, bạn trai cô đâu, mâu thuẫn đi, Thẩm Niệm, cô và Nhậm Tử Sâm mới mấy ngày không nói lời nào, sao tất cả mọi người đều biết. Thẩm Niệm căng mặt, các ngươi buông ra, nếu không tôi sẽ nói với giáo viên. Một trong số đó giết mét cười ha ha, nói cho lão sư biết, cậu là học sinh tiểu học. Thẩm Niệm bị một người khác nắm lấy cổ tay, cô rất đau đớn. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm thanh tặc của thiếu niên truyền đến. Mấy tên giết mét rất ăn ý run rẩy. Sâm, Sâm ca, thân thể nhỏ nhắn của Thẩm Niệm lập tức được tự do, cô vừa quay mặt lại, liền thấy Nhậm Tử Sâm bước đi tới. Không ngờ, cậu ta không rời trường ở đâu. Hai người nhìn nhau. Nhậm Tử Sâm có chút không được tự nhiên, rời tầm mắt, buồn bực nói. Thật vô dụng, Thẩm Niệm. Nhậm Tử Sâm không nói nhiều. Nhất Trung quy định đọc thuộc lòng toàn văn, khi nào học thuộc lòng, khi nào mới có thể đi, bắt đầu đi. Mấy người giết mét sẽ khóc, nếu các cô có trí nhớ tốt, có thể học thuộc lòng, cũng không đến mức không học được lớp bình thường. Vì thế, trong vòng một giờ tiếp theo, học sinh lui tới liền nhìn thấy. Nhậm Tử Sâm đứng bên cạnh một cô gái ngọt ngào đáng yêu, nữ sinh năm lớp nghệ thuật đứng thành một hàng, đang lớn tiếng đọc thuộc lòng quy chế của trường. Thẳng đến khi cổ họng khàn khàn, rốt cục cũng cõng quy chế của trường ra, Nhậm Tử Sâm mới buông tha cho năm người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đạo lý, lớn như vậy, chưa bao giờ biết mình còn có thể cõng ra thứ dài như vậy. Đứng lại, Nhậm Tử Sâm đột nhiên mở miệng. Xin lỗi, năm người thân thể run lên. Các cô lại đồng loạt nhìn về phía Thẩm Niệm. Nếu sớm biết, Nhậm Tử Sâm còn che chở Thẩm Niệm, đánh chết các cô cũng không dám gây hiểu chuyện. Thực xin lỗi, nhớ bạn học tôi sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Thẩm Niệm, ngươi buông tha cho ta đi. Thẩm Niệm gật đầu, tuy rằng bộ dạng giống đóa kiều hoa, nhưng cũng rất thông minh, trong một câu, nói. Ta mặc kệ các ngươi nghe ai sai khiến, nhưng Thẩm Niệm của ta cũng không phải dễ chọc, các ngươi cũng nhìn thấy, mặc cho bạn học cậu che chở ta. Năm vị giết mét liên tục gật đầu. Đúng là đúng, bạn học nhớ nói đúng. Khóe môi Nhậm Tử Sâm co rút, thứ nhỏ không có lương tâm này, còn biết mình che chở cho cô. Giết mét vừa rời đi, Nhậm Tử Sâm cũng mặt không chút thay đổi xoay người rời đi, một ánh mắt cũng không cho Thẩm Niệm. Hắn cũng là muốn mặt mũi. Lần đầu tiên thổ lộ bị từ chối, đây là nội thương. Ngày hôm sau, kết quả thi tháng đã được công bố. Giờ ra chơi buổi sáng. Cũng là thời gian công bố bảng xếp hạng. Thành tích học tập của lớp số 9 rất kém, không xem xếp hạng thành tích làm gì. Nhưng mà, lúc này, một tiếng thét chói tai khiến lớp số 9 im lặng ngay lập tức. Thẩm Niệm, lần này Thẩm Niệm đứng nhất toàn khối. Lớp chúng ta có một người đứng đầu toàn khối. Tai Nhậm Tử Sâm ù mất một lúc, cậu chậm rãi quay mặt lại, chạm phải đôi mắt đầy ý cười của Thẩm Niệm, sau đó liền nghe thấy cô nói. Trước đó cậu đã đồng ý với tôi. Chỉ cần tôi thi tốt hơn cậu, cậu sẽ đồng ý với tôi một chuyện vô điều kiện. Nhậm Tử Sâm, má nó chứ, cô nhóc đứng đầu toàn khối, cậu làm thế nào mới không bị cô chèn ép đây? Cách chương.